Thách thức con tim, chương 7, lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi đi xem phim kém vui ấy, ba người họ dường như chẳng chạm mặt nhau ấy, thế mà đã hơn một tuần kể từ hôm ấy. Vi đi nhẹ qua hành lang, mọi người bàn tán gì mà xôn xao quá. Cô hỏi một cô bạn cùng lớp, chuyện gì vậy bạn? Tuệ Lam lớp A và Hải Đăng lớp ta chuẩn bị đính hôn. Lễ đính hôn của họ mời toàn trường tới tham dự đó. Nói xong cô bạn đó bỏ đi. Vi chạy sang lớp Lam thì thấy cô bạn bị một lũ người tò mò phỏng vấn, thấy Vi, Lam chạy ra rồi cười hạnh phúc. Bà biết rồi đúng cô? Ừm, chúc mừng bà nha. Vi cũng cười chúc cho người bạn thân của mình. Hôm đó bà giúp tôi làm MC cho buổi lễ nhé. Ok, Vi vừa nói vừa giơ tay ra hiệu. Tôi là hợp nhất rồi. Ba, sao ba có thể tự ý quyết định như vậy? Đăng hét lên, thì sao, trong buổi lễ ra mắt hôm ấy con có từ chối đâu. Ba của Đăng điềm nhiên hạ quyển báo xuống trả lời cậu con trai đang nóng như lửa. Con sẽ từ chối. Đăng nhìn thái độ của ba mình lại càng giận dữ. Nếu con làm được, hơn nữa, tin này đã lên báo rồi, con làm gì thì cũng nên nghĩ đến danh dự gia đình ta một chút. Ông đưa đôi mắt sắc lạnh lên nhìn cậu con trai. Vì cái sĩ diện ấy mà con phải đánh đổi hạnh phúc cá nhân sao? Còn cô có sự lựa chọn khác. Ba muốn thông qua việc này để làm ăn với Lục gia có phải cô? Đăng cố ý chạm vào sĩ diện của ba mình, hy vọng ông sẽ đổi ý cô liên quan tới con. Ông bỏ tay vào túi áo bước vào trong nhà. Đăng ngồi xuống ghế nặng nề, đôi chân cậu như mất hết sức lực. Cậu giật tay lên trán, khuôn mặt đăm chiêu suy tư. Phải làm sao đây, cách chương.